Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2632, Bạch Tham Sát Cơ. Canh, 3, trong nháy mắt, 7 ngày đi qua, lấy Diệp gia tài lực, đỉnh cấp thảo dược, đều có, tăng thêm Lam Thương Vân Thi Cốt, vốn liền ở, rất nhanh chính là một lần nữa ngưng luyện đi ra. Ngay sau đó, Diệp gia phát ra mời. Mời Tử Hiên Viên đến đây. Tử Hiên Viên đi tới Diệp gia, nhìn thấy Lam Thương Vân trong nháy mắt, cả người bỗng nhiên khẽ giật mình, tiếp lấy mí mắt liền đỏ. "Phụ thân, ngươi không chết." Chấm ngoặc kép, "Không chết, vi phụ lúc đầu cho là mình hẳn phải chết, may mắn mà có Cổ Phong, vi phụ mới nhặt về một cái mạng, hơn nữa chân chính bước vào tôn cấp." Lam Thương Vân lập tức mở miệng, "Phụ thân, đây rốt cuộc là..." Chấm ngoặc kép. Tử Hiên Viên nhìn một chút Cổ Phong, vừa nhìn về phía Lam Thương Vân nghi hoặc mở miệng. Lam Thương Vân lập tức nói ra, "Lúc trước vi phụ tự biết hẳn phải chết, chính là liều mạng tiến vào xạ thủ tiên vực di chỉ tìm kiếm tạo hóa. Về sau, vi phụ ở di chỉ bên trong nhục thân mục nát, chỉ còn lại có nguyên thần, núp ở một món bảo vật bên trong. Vi phụ ở cho là mình lập tức phải không được thời điểm. Cổ Phong xuất hiện, hắn chiếm được món kia bảo vật. Ở tại lấy được bảo vật truyền thừa lúc, vi phụ ngoài ý muốn, mượn cơ hội đột phá, bước vào tôn cấp, như thế mới đi theo bảo vật đi ra. Mấy ngày nay, ngưng luyện nhục thân, liền thông chi ngươi, chính là vật này." Cổ Phong mở miệng, đem Lôi Cung đem ra. Một hệ liệt mà nói. Tự nhiên là Cổ Phong cùng Lam Thương Vân trước đó nằm tính toán cẩn thận. Trên căn bản là không chê vào đâu được. "Tạ Cổ Hiền chất cứu ta phụ thân tính mệnh." Tử Hiên Viên lập tức đối Cổ Phong chính là cúi đầu. "Hiên Viên a, đừng làm loạn bối phận. Cổ Phong đối vi phụ có ân cứu mạng, giúp vi phụ đột phá, gia tăng thọ nguyên, càng là có ân tái tạo. Vi phụ vì đền đáp hắn, đã cùng hắn kết làm huynh đệ. Sau này, gọi Cổ lão đệ Cổ Thúc liền có thể." Lam Thương Vân lập tức thấm thía nói ra. Tương đương cái này tự nhiên cũng là Cổ Phong trầm tư suy nghĩ về sau. Nghĩ tới biện pháp, như thế hai người kết làm huynh đệ, liền thuận lý thành chương. "Cổ Thúc." Tử Hiên Viên có chút choáng váng. Đây chính là bản thân đã từng tình địch cùng mình đã từng thích nhất nữ nhân nhi tử a. Làm sao lắc mình biến hóa, biến thành bản thân thúc thúc thế hệ. Cái này, chấm ngoặc kép, Tử Hiên Viên có chút chưa kịp hoãn thần. "Hiên Viên, vi phụ năm đó dạy thế nào ngươi?" Lam Thương Vân gặp vậy, lập tức quát lạnh một tiếng. "Tích thủy tri ân, dũng tiền tương báo. Phụ thân, hài nhi biết sai rồi." Ngay sau đó, Tử Hiên Viên nhìn về phía Cổ Phong, tôn kính mở miệng. "Cổ Thúc, mặc dù hai người tuổi tác, thân phận, tu vi đều kém rất nhiều, nhưng đối phương cứu phụ thân của mình, và lại đối phương ở tinh không đại chiến, vì tiên vực liên minh mang tới tất cả, cũng tuyệt đối để Tử Hiên Viên kính nể." Suy nghĩ lại một chút, lấy Cổ Phong thiên tư, tương lai thành tựu chỉ sợ sẽ không dưới mình. Một tiếng này Cổ Thúc làm cho cũng là không oan. "Ân, Tử Hiền chất." Cổ Phong nhàn nhạt một câu, không có chút nào khó chịu, toàn thân sảng khoái. "Tốt rồi, Hiên Viên, trên thực tế, một lần này gọi ngươi tới, càng thêm chủ yếu chính là, chúng ta tiên vực liên minh, muốn bắt đầu thương thảo cùng hư không liên minh quyết chiến sự tình." Giờ phút này, Diệp Nam Thương nhìn về phía Tử Hiên Viên mở miệng, mọi người sắc mặt, cũng là nghiêm túc, mặc dù tiên vực di chỉ, tiên vực liên minh đại thắng, nhưng mình tổn thương cũng không nhỏ. Hư không liên minh mặc dù tổn thất nặng nề, nhưng tất nhiên muốn không tiếc bất cứ giá nào, liều chết quyết chiến. Tử Hiên Viên nghĩ nghĩ, mở miệng, việc này chúng ta hai phương thế lực thương thảo còn chưa đủ, còn muốn đem tiên tôn nhất mạch cùng Thảo Mộc Yêu Cốc người mời đến. Chấm ngoặc kép. Cũng ở lúc này, ngoại giới một thanh âm truyền đến, Thảo Mộc Yêu chủ đến. Mọi người nghe xong cười, nói ai tới, ai liền tới, mau mời tiến đến. Diệp Nam Thương lập tức mở miệng, không cần. Cũng ở giờ phút này, Một đạo trong trẻo lạnh lùng thanh âm truyền đến. Ngay sau đó, chỉ thấy Bạch Tham chớp mắt đã tới. Nàng đi tới đồng thời, ánh mắt trực tiếp khóa chặt ở Cổ Phong trên thân. Ngay sau đó hai tay mở ra, nhân sâm hư ảnh hiện lên. Vô số nhân sâm sợi rễ hướng thẳng đến Cổ Phong, quấn quanh mà đến. Bạch Tham, ngươi dám, dừng tay. Ngoặc kép, Diệp Nam Thương, Lam Thương Vân, Diệp Tích Tình, Tử Hiên Viên bốn người, gần như đồng thời xuất thủ. Bốn đại tôn cấp cường giả, cơ hồ trong nháy mắt, vờn quanh ở Cổ Phong quanh thân bên ngoài. Nhân sâm kia hư ảnh, ở bốn người một đòn phía dưới, trực tiếp sụp đổ. Bạch Tham phun ra một ngụm máu tươi, lùi lại mấy bước, nàng sắc mặt trắng bệch, ánh mắt như cũ gắt gao khóa chặt ở Cổ Phong trên thân. Cổ Phong, năm đó nếu không phải ta cứu ngươi, ngươi đã sớm chết, mệnh của ngươi, hôm nay, ta muốn thu hồi, chấm ngoặc kép. Bạch tiền bối, năm đó ngươi cứu ta, ta cảm kích ngươi, nhưng bằng cái này lấy cớ, ngươi muốn ta tính mệnh, ta không đáp ứng. Cổ Phong thần sắc băng lãnh, nhìn về phía Bạch Tham. Hắn ở năm đó tiên vực di chỉ bên ngoài, nhìn thấy Bạch Tham thời điểm, liền nhận ra thân phận của đối phương. Trên thực tế, năm đó Bạch Tham ở Kim Bằng Tiên Hoàng cứu Cổ Phong, Cổ Phong liền biết được đối phương đối với mình có mưu đồ. Nhưng hắn biết được Bạch Tham làm việc cẩn thận, vốn cho rằng đối phương sẽ tìm cơ hội âm thầm ra tay. Nhưng không nghĩ tới, đối phương hôm nay vọng động như vậy, trực tiếp xông lên cửa. Đó căn bản không phù hợp đối phương tính cách. Cổ Phong, mệnh của ngươi, ta phải muốn. Bạch Tham trong ánh mắt tràn đầy điên cuồng. Bạch Tham, ngươi dám động ta ngoại tôn một sợi lông, lão phu liền muốn ngươi mất mạng nơi này. Diệp Nam Thương một tiếng quát chói tai, trung vị tiên tôn thực lực bộc phát ra. Hắn tu vi so với Bạch Tham càng hơn một bậc, mặc dù Bạch Tham cũng là trung vị tiên tôn, nhưng dù sao không có Diệp Nam Thương tu hành thời gian dài. Diệp Tích Tình, Tử Hiên Viên cùng Lam Thương Vân cũng là mắt lạnh nhìn về phía Bạch Tham. Vẻn vẹn Diệp Nam Thương thực lực liền trên mình, huống chi còn có ba cái hạ vị tiên tôn. Lúc đầu Bạch Tham cho rằng Diệp gia chỉ có một cái Diệp Tích Tình, bản thân chắc chắn 100% 10 phần. Ai có thể nghĩ tới Diệp Nam Thương xuất quan, Tử Hồn Tông người cũng ở. Bạch Tham biết được bản thân hôm nay cướp đoạt đã vô vọng. Bạch Tham cắn răng mở miệng, ta chỉ cần Cổ Phong mệnh, muốn mệnh của hắn, ta Thảo Mộc Yêu Cốc toàn lực cùng hư không liên minh một trận chiến. Nếu là không cho ta mệnh của hắn, ta Thảo Mộc Yêu Cốc rời khỏi hư không liên minh. Bạch Tham, ngươi biết ngươi nói cái gì sao? Diệp Nam Thương giận, trên người khí thế bỗng nhiên bộc phát, hóa thành một cổ kinh khủng thủy triều. Tử Hiên Viên tức giận mở miệng, Bạch Tham, tinh không đại chiến là chủng tộc chi tranh, ngươi vậy mà lấy tư át công làm ra chọn lựa như vậy, hôm nay bản tôn cũng đem lời để ở chỗ này. Hôm nay ngươi còn dám hồ ngôn loạn ngữ, ta Tử Hồn Tông liền hướng ngươi Thảo Mộc Yêu Cốc tiên chiến. Cổ Phong cứu mình phụ thân mệnh, đây là đại sự cỡ nào, hắn như thế nào để Cổ Phong xảy ra chuyện. Bạch Tham nhìn thấy cảnh này, nản lòng thoái chí. Nàng đã minh bạch, dù là dùng Thảo Mộc Yêu Cốc rời khỏi tiên vực liên minh uy hiếp cũng là vô dụng. Hôm nay bất kể như thế nào, nàng đều không động được Cổ Phong. Dùng ta mệnh, đổi Cổ Phong mệnh, có thể chứ, chỉ cần Cổ Phong cho ta. Chấm ngoặc kép, Bạch Tham lần nữa cầu khẩn. Đám người vốn là nổi giận, nhưng nghe đến lời này, cũng là ánh mắt biến hóa lên. Bạch Tham yêu cầu này quá mức kỳ quái. Theo lý mà nói, mặc kệ có như thế nào thâm cừu đại hận, hắn không có lý do gì như vậy muốn Cổ Phong chết. Giờ phút này, Cổ Phong nhìn về phía Bạch Tham, như có điều suy nghĩ. Mở miệng, là ngươi đệ đệ, sắp không được sao? Ngoặc kép, hết chương.